Bất diệt bá thể quyết, chương 616, một kiếm giết chóc, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu khi Mộ Phong liên sát hai tên hồn sát thủ về. Cường đại linh nguyên ba động, lập tức đưa tới hang đá không ít hồn sát võ giả chú ý, có địch tập. Cách sơn môn cách đó không xa, một tên hồn sát võ giả trông thấy sơn môn một màn. Sắc mặt đại biến, không khỏi kêu to lên tiếng. Một nháy mắt, hang đá bên trong từng tòa trong cung điện, bóng người nhốn nháo, nhao nhao hướng phía sơn môn bên này lướt đến. Từ khi Hàn Giang Hà chiến dịch về sau, hồn sát trọng yếu nhất cường giả đều hao tổn, nhưng vẫn là có một bộ phận tinh nhuệ lưu tại hồn sát bên trong. Người thật to gan, đây là hồn sát tổng bộ, người dám đến ta hồn sát giết người. Một tên hơn 30 tuổi nam tử lướt ngang mà đến, áo bào đen bay phất phới, khí thế kinh khủng như sóng triều quét ngang mà tới. Mệnh Hải cửu trọng, Thẩm Luyện đứng sau lưng Yến Vũ Hoàn, trông thấy tên kia lướt ngang mà tới nam tử, sắc mặt hơi đổi một chút, thầm nói không hổ là hồn sát, vì tiện xuất thủ một người đều là Mệnh Hải cửu trọng cường giả. Giờ phút này, Thẩm Luyện trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận đi theo Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn đến đây hang đá. Hồn sát khủng bố, hắn đã từng sâu sắc cảm thụ qua, mặc dù Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn cũng là cao thâm mặt chắc. Nhưng hắn đối với hồn sát sợ hãi càng sâu một bậc. Nguyên bản, Thẩm Luyện chỉ tính toán đưa Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn tiến tiểu na di trận. Còn hắn thì lập tức rời đi thị trấn biên giới. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Yến Vũ Hoàn càng đem hắn ngạnh sinh sinh kéo đi qua. Sớm biết như thế, hắn còn không bằng không nói. Hắn biết rõ hồn sát thủ đoạn, như bị biết là hắn bại lộ hồn sát tổng bộ vị trí. Hắn đem sẽ sống không bằng chết à, chết đi cho ta. Trước hết nhất lướt đến nam tử, giống như là báo đi săn, thân hình bỗng nhiên bắn ra, thẳng lướt hướng Mộ Phong, năm ngón tay như ưng chảo, giữa trời chụp tới, siêu siêu siêu, năm đạo huyết sắc quang mang. Từ đó người đầu ngón tay phun ra mà ra, giống như như lưỡi dao, mang theo trận trận tiếng xé gió, huyết mang như lợi chảo, đủ có mấy xích dài, phun ra nuốt vào sáng tắt, sắc bén vô song, đối với Mộ Phong não môn chụp tới. Mộ Phong từng bước một hướng phía sơn môn đạp đi, đối với nam tử công kích phảng phất nhìn như không thấy. Căn bản không có bất luận cái gì phản kháng dấu hiệu. Xem ra là cái kẻ ngu, là đến tự tìm đường chết. Nam tử thấy Mộ Phong không trốn không né, khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt ý cười. Đôi mắt bạo ngược chi ý càng phát ra nồng đậm, móng vuốt vào đầu đánh xuống. Keng, hắc bào nam tử móng vuốt rơi xuống nháy mắt, Mộ Phong đầu lâu tuyệt không như hắn tưởng tượng vỡ ra. Ngược lại là móng vuốt của hắn lại xoay khúc chiết đoạn. À, tay của ta, đầu của ngươi. Hắc bào nam tử che tay phải, khó có thể tin mà nhìn trước mắt thiếu niên, quá cứng đầu, thật mạnh nhục thân, công kích của hắn không chỉ có không có có hiệu quả. Hơn nữa còn làm bị thương chính mình, ngươi là tại cho ta gãi ngứa ngứa, băng lãnh thanh âm, còn như tử thần tuyên ngôn, vang vọng mà đến, khiến hắc bào nam tử toàn thân cứng đờ. Sau đó hắn hoảng sợ phát hiện, thiếu niên ở trước mắt tay phải lăng không một chảo. Hắn linh khí chung quanh điên cuồng hướng lấy thân thể của hắn đè ép. Không, nam tử phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cả người nháy mắt bị vô tận linh khí chen ép thành lớn chừng bàn tay huyết cầu. Đáng chết, tốt tiểu tử càn rỡ. Dậy mãi không sửa, còn dám giết chúng ta hồn sát cường giả. Mọi người cùng nhau bên trên, đem kẻ này tru sát. Hang đá bên trong, từng đạo chính tại chạy tới hồn sát cường giả. Tại nhìn thấy đứng mũi chịu sào nam tử, cứ như vậy bị Mộ Phong cho xóa bỏ, toàn bộ đều phẫn nộ, siêu siêu siêu, trong chớp mắt, lần lượt từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng đánh tới. Đem Mộ Phong bao vây ở trung ương, nhiều như vậy Mệnh Hải cửu trọng, còn có hai tên nửa bước võ vương, kẻ này có thể chịu đựng được sao? Thẩm Luyện nhìn xem Mộ Phong chung quanh vòng vây lần lượt từng thân ảnh. Sắc mặt bá trở nên trắng bệch vô cùng, Mộ Phong chung quanh khoảng chừng 40, 50 người, trong đó gần nửa đều là mệnh hải cửu trọng, còn lại đều là mệnh hải bát trọng, đặc biệt là đám người này cầm đầu chỗ hai thân ảnh. Khí tức xa so với những người khác phải mạnh mẽ hơn nhiều. Vậy mà là nửa bước võ vương cường giả, cái này hai tên nửa bước võ vương, theo thứ tự là thân mặc áo bào đỏ xinh đẹp nữ tử cùng thân mang hắc bào nam tử trung niên. Là huyết hộ pháp cùng quỷ hộ pháp, Thẩm Luyện run lên trong lòng, nhận ra cái này hai tên nửa bước võ vương thân phận. Huyết hộ pháp cùng quỷ hộ pháp, chính là hồn sát bên trong gần với ba hộ pháp cường giả. Thực lực cực kỳ khủng bố, muốn giết hắn dạng này mệnh hải cửu trọng, bất quá mấy chiêu, các ngươi đến cùng là người phương nào, còn có là như thế nào tiến vào hồn sát tổng bộ. Quỷ hộ pháp sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt lườm Mộ Phong một chút, ánh mắt thì là gắt gao chằm chằm tại phía trước vững như Thái Sơn Yến Vũ Hoàn. Mộ Phong tu vi, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, cùng hắn giống như huyết hộ pháp đều là nửa bước võ vương. Có hắn cùng huyết hộ pháp tài, Mộ Phong căn bản lật không nổi cái gì bọt nước, ngược lại là phía trước lão già, hắn vậy mà nhìn không thấu, là võ vương cường già. Quỷ hộ pháp cùng huyết hộ pháp nhìn nhau, tựa như đoán được cái gì, trong lòng cảm giác nặng nề, giết, Mộ Phong phải chân vừa bước, mặt đất bạo liệt, mà hắn nhảy lên một cái, hướng phía bao vây đám người đánh tới, đồng loạt ra tay, giết hắn, quỷ hộ pháp lạnh lùng mệnh lệnh hạ xuống, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Yến Vũ Hoàn, tràn ngập vẻ cảnh giác, huyết hộ pháp cũng là như thế. Giết giết giết, 450 tên hồn sát cường giả, chen chúc mà tới, nháy mắt hướng phía Mộ Phong phát động kinh khủng thế công. Chỉ thấy có người ngưng huyết thành trào, sát người vật lộn, có nhân khẩu bên trong nói lầm bầm, triệu hoán vô số âm sát, có nhân khẩu nôn ngọn lửa màu đen, lăng không đánh ra, có người ngửa mặt lên trời bạo giống, dẫn âm khí nhập thể, khiến nhục thân cơ thịt cứng rắn như thép. Nhiều như vậy mệnh hải bát trọng, cửu trọng cường giả đồng loạt ra tay, loại kia thanh thế, giống như bài sơn đảo hải, khí thế như hồng, đem Thẩm Luyện dọa đến toàn thân run rẩy không thôi. Thái âm như nguyệt, Mộ Phong thân hình huyền không, tay phải kiếm chỉ lăng không vạch một cái, dùng chỉ thay kiếm, chém ngang mà ra, nhất thời, không khí chung quanh nhiệt độ bạo hạ xuống thấp điểm, một đạo kiếm khí ngang qua mà ra. Như một vòng thái âm tháng, từ từ bay lên, tốc độ kiếm khí quá nhanh, nháy mắt cùng mọi người dịch người mà qua, sau đó thăng chí điểm cao nhất, phảng phất thăng chí bầu trời đêm ánh trăng. Sau đó, Thẩm Luyện hoảng sợ phát hiện, cái kia 450 tên cường giả thế công đều bị phá. Mà bọn hắn tự thân thì là bị hóa thành từng cỗ băng điêu. Càng quỷ dị hơn là, cái này từng cỗ băng điêu chỗ ngực. Đều là bị xuyên thủng một đạo vết kiếm lỗ hỏng, phanh phanh phanh, 450 pho tượng đá rơi xuống, vỡ thành vô số vụn băng, vỡ vụn thanh âm, tại hang đá bên trong lộ ra như vậy thanh thúy mà bén nhọn. Nguyên bản một mực tại cảnh giác Yến Vũ Hoàn huyết hộ pháp cùng quỷ hộ pháp hai người. Cũng bị động tĩnh bên này đưa tới chú ý, khi bọn hắn trông thấy cái kia 450 tên hồn sát tinh nhuệ cứ như vậy hóa thành một chỗ vụn băng về sau. Đều là con ngươi co rụt lại, khó có thể tin mà nhìn xem cái kia treo lơ lửng giữa không trung thiếu niên. Thái dương như nhật, giết, Mộ Phong mặt không biểu tình, kiếm chỉ xa xa một chỉ, hừng hực kiếm khí ngang qua mà ra, đạo kiếm khí này cùng lúc trước hẳn ý kiếm khí hoàn toàn khác biệt. Tràn đầy hừng hực nhiệt độ, hang đá bên trong nguyên bản nhiệt độ thấp, nháy mắt bị khủng bố nhiệt độ cao thay thế. Quỷ hộ pháp, huyết hộ pháp sắc mặt hai người rốt cục thay đổi. Bọn hắn phát hiện bọn hắn xem thường trước mắt thiếu niên này, cách trương.